Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 346 Di Alabasta. Akainu vì ứng phó thế giới chính phủ dò hỏi, triển khai một lần hải quân bên trong tự tra hành động. Hắn đem Suru trung tướng phái ra đảm nhiệm điều tra tổ tổ trưởng. Suru trung tướng nửa đời trước thành tựu cơ bản đều là ở Doflamingo trên người soát đến. Lão thái thái Mỹ kỳ danh rằng kiểm tra miệng vết thương. Cầm đao đối hoàn toàn cứng đờ thi thể lại chọc hai hạ. Chính diện thọc xong cảm thấy không đã ghiền. Lại ở mặt trái thọc hai hạ. Lúc sau làm người đem thi thể nâng đi xuống. Giả mô giả dạng mà lấy ra giấy bút. Một bức việc công xử theo phép công. Lão nương hiện tại không quen biết các ngươi tư thế. Hướng Sengoku cùng Vivi dò hỏi sự kiện quá trình, bởi vì đề cập đến Thiên Long Nhân. Mặt ngoài công phu vẫn phải làm, lão thái thái thong thả ung dung hỏi Sengoku. Ngươi tên là gì? Sengoku, giới tính. Nam, tuổi. 77 tuổi, phía trước là làm gì công tác a? Phía trước là hải quân nguyên soái. Hiện tại đã về hưu. Sengoku lấy ra một túi tiên bối, kkk, nhai cái không ngừng, thật dày một. Chồng điều tra tư liệu tất cả đều là như là, ngươi từ đâu ra, muốn tới nào đi, trong nhà có vài. Mẫu đất mấy đầu ngưu mấy cái lão bà, linh tinh vô nghĩa. Nhìn như lưu loát viết không ít đồ vật. Chính diện mặt trái đều tràn ngập. Thực tế chính là lãng phí trang giấy. Ném tới máy nghiền giấy đều ngại phiền toái kia loại điều tra báo cáo, Sengoku đã về hưu. Đơn thuần nói thân phận, chính là bình dân bá tánh một cái. Thế giới chính phủ cũng không có, bình dân bá tánh gặp được Shichibukai bị hải tặc đuổi giết thời. Điểm nhất định phải liều chết nghĩ cách cứu viện, pháp luật điều khoản. Có thể cứu liền cứu, cứu không xuống dưới, cũng không phạm pháp, Vivi bất đồng. Nàng còn ở thời hạn nghĩa vụ quân sự giữa. Đã chịu ước thúc liền nhiều, bởi vì chính mình cứu viện bất lực duyên cớ. Nàng còn vì thế chuyên môn viết một phần kiểm tra kỳ thật là Tashiji đại nàng viết. Cơ bản chính là trước kia Aokiji kiểm tra phiên bản. Lấy ra trước kia bản thảo. Đem, bởi vì ngủ, mà như thế nào chữ đổi thành, bởi vì lạc đường. Cuối cùng lạc khoản sửa một chút tên. Tashiji lấy ra Vivi lưu tại Marineford con dấu. Bang, cái một chút. Liền tính là báo cáo kết quả công tác, hải quân phòng hồ sơ. Đại tướng nhóm kiểm tra nghe nói trang vài cái ngăn tủ. Này trong đó Kizaru nhiều nhất. Aokiji thứ chi. Akainu tương đối tới nói xem như ít. Lại đi phía trước. Sengoku. Zephyr kỳ thật cũng viết quá. Hiện tại Vivi chỉ là đi ở tiền nhân trên đường mà thôi, hải quân khai triển tự tra tự củ. CP9 chủ trì hàng ngày công tác lão Phạm cũng mệnh lệnh Lion Kumadori cái này đương sự chính mình. Điều tra chính mình, cũng ra cụ một phần điều tra báo cáo, hải quân cùng CP9 không hẹn mà cùng. Đều đem Chafanga lo hung tàn ghi lại kỹ càng. Chúng ta hải quân cứu viện, chúng ta CP9 cũng cứu viện. Sở dĩ người không cứu tới, chủ yếu là bởi vì Doflamingo thực lực của chính mình nhược. Hơn nữa Chafanga lo vũ lực giá trị cường đại, lúc này mới làm hắn ở hải quân cùng CP9 thật mạnh vây quanh hạ. Đánh chết Doflamingo, nếu là không hiểu biết thực tế tình huống. Đơn thuần xem hai bên hội báo, Chafanga lo hoàn toàn chính là một cái ở vạn quân giữa. Lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi hình tượng, thế giới chính phủ có thể không tin hải. Quân sao? Có thể không tin CP9 sao? Không tin người một nhà. Còn có thể tin ai? Tội ác tày trời. Cực ác thời đại siêu tân tinh hải tặc chờ danh hiệu toàn bộ rơi xuống la trên đầu. Mấy cái thèm nhỏ dãi Âu Pop Fruit Thiên Long Nhân cũng đang âm thầm quạt gió thêm củi. Thế giới tin tức báo dài dòng tiến hành đưa tin. La Quang Huy áp đảo sở hữu đồng thời đại hải tặc nhìn Chafanga lo lệnh truy nã. Luffy thực hâm mộ, hắn đem lệnh truy nã thượng một đống lớn, không, lặp lại đếm vài biến. Qua lại số, có đôi khi số đúng rồi, có đôi khi liền thua sai rồi, hắn mới 6.000 vạn. Mà La treo giải thưởng đã đạt tới 500 triệu, hai bên tựa hồ hoàn toàn không phải một cấp bậc, hắn liền hỏi bên cạnh nam nhân. Cha Phi, người thật sự có lợi hại như vậy sao? Mang mũ len tử lo hai tay ôm đầu, ngưỡng mặt nằm ở bong tàu thượng phơi nắng, giết chết Doflamingo. Rời đi Whiskey Peak sau, hắn lập tức mất đi nhân sinh mục tiêu. Chính mình về sau nên làm điểm cái gì đâu? Hắn trước đó một chút cũng chưa nghĩ tới, hôm nay đang cùng mấy cái đồng bọn câu cá đâu. Ngẫu nhiên gian liền gặp muốn đi Alabasta mũ rơm một đám. Hai bên phát hiện lẫn nhau ngoài ý muốn hợp ý. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa lúc kết bạn đồng hành, Nami không phí cái gì sức lực. Liền trà trộn vào mũ rơm hải tặc đoàn. Nàng lấy hàng hải sĩ thân phận, cực kỳ bá đạo mà tiếp quản hải tặc đoàn tài chính quyền to. Đáng tiếc, này một thuyền người đều là đậu bỉ. Một cái tái một cái nghèo. Mọi người trong tay tiền toàn bộ cướp đoạt lên. Cũng chính là mấy vạn belly bộ dáng. Chút tiền ấy đủ làm gì? Nami ăn mặc áo tắm, ngồi ở lạnh ghế lật xem báo chí. Thỉnh thoảng trộm ngắm lo hai mắt, gia hỏa này giá trị 500 triệu belly à. Thật sự hảo tưởng đem hắn. Nếu là thông chi đại tướng tới bắt người, dựa theo ước định, các nàng hai cái có phải hay không là có thể chia đều 500 triệu belly à. Nami càng nghĩ càng hưng phấn, ngón tay dùng sức bắt lấy báo chí thượng lệnh truy nã. Trong ánh mắt thậm chí xuất hiện belly ký hiệu, nhưng nàng bình tĩnh lại. Lật xem báo chí, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Nàng cũng dựa theo Luffy cách gọi tới hỏi. Uy, Cha Phi, báo chí thượng nói ngươi ở Jesuryu đại tướng cùng Sengoku nguyên soái liên thủ ngăn trở hạ. Mạnh mẽ đánh chết Shichibukai chi nhất Doflamingo. Đây là thật vậy chăng? Lo mắt trợn trắng. Này ngươi cũng tin. Việc này giả đến không thể lại giả. Ta nếu là có lợi hại như vậy, đi tân thế giới đương tứ hoàng được không? Đến nỗi cùng các ngươi mấy cái ở bên này câu cá chơi sao? Hắn trong lòng biết rõ ràng. Chính mình chính là cái công cụ người thêm bối nổi nhân vật. Nhưng việc này hắn làm được cam tâm tình nguyện. Lại một lần nữa tới một lần, hắn vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Cùng Sengoku tổ tôn gặp mặt không tính vui sướng, nhưng cũng có thể nói đến qua đi. Vốn dĩ chính là người xa lạ, lẫn nhau đều tại hoài niệm một người. Này liền vậy là đủ rồi. Đối với cùng Vivi giao dịch, chú trọng hứa hẹn hắn một chữ cũng chưa nói. Đối phương chế tạo cơ hội giúp hắn báo thù, hắn tới khiêng hạ sở hữu tội danh. Thiên kinh địa nghĩa, lúc này liền lười biếng mà ân một tiếng. Xem như đáp lại, hai bên thêm lên không đến 30 cá nhân. Bọn họ đem lộ tuyến nghiên cứu một chút, lúc sau liền chuẩn bị đi trước Alabasta. À, đi Alabasta, các ngươi có phải hay không điên rồi? Nami chấn động, dựa theo nàng được đến tin tức, chính mình trực thuộc cấp trên. Jesuryu đại tướng gần nhất liền ở Alabasta phụ cận. Lần này không phải gặp gỡ sao? Trước mắt này mấy cái gia hỏa, đánh thắng được Vivi sao? Chính mình trực tiếp đem bọn họ đưa rớt, tựa hồ có điểm không thích hợp. Nami đối này trên thuyền mấy cái gia hỏa vẫn là rất thích. Tuy rằng choáng váng điểm, nhưng mấy người phẩm hạnh đại biên độ hạ thấp nàng đối hải tặc ác cảm, vì không cho bọn họ đi chịu chết. Nami đem Vivi gần nhất sự đơn giản nói một lần. Nói được cơ bản đều là báo chí đăng báo nói quá tin tức, Vivi lên làm hải quân đại tướng. Nàng cũng thật bổng a. Luffy khấu khấu cái mũi, thực nghiêm túc mà suy nghĩ một giây đồng hồ. Lúc sau liền không ý tưởng khác, hắn ra ra vẫn là hải quân anh hùng đâu. Hắn nói cái gì sao? Hết chương.